Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Linh tính có vị thần tiên nào đó ghé thăm điện. Cô vội mở cửa bước ra. Đập vào mắt của cô là một người đàn bà trung niên, gương mặt lộng lẫy và vô cùng phúc hậu. Trên người có mặc một chiếc váy cổ vàng óng ả. Người đàn bà này đứng ở sân mỉm cười nhìn Ngọc Lam. Cô như nhận ra người này, vội vàng bước xuống sân quỳ gối mà nói. Ngọc Lam xin cúi chào địa mẫu. Địa mẫu từ từ đỡ Ngọc Lam đứng dậy. Bà nhìn Ngọc Lam mỉm cười mà nói. Chỉ trong quãng thời gian ngắn mà con đã thực sự trưởng thành rồi. Ngọc Lam đỏ mặt nói. Con cảm ơn địa mẫu. Địa mẫu nhìn khắp điện thờ của Ngọc Lam. Cuối cùng con đã lập được điện thờ. Vậy công đức của con đã được tăng lên. Nhưng... Ngọc Lam hỏi. Nhưng sao ạ? Địa mẫu nắm chặt lấy tay cô mà nói. Còn có một cái đại họa nữa mà con sẽ phải gánh chịu. Ta hôm nay tới đây muốn nhắc cho con nhớ và hy vọng con sẽ vững lòng mà vượt qua. Ngọc Lam thấy địa mẫu nhắc lại tai họa thì cô mới nhớ. Ngọc Lam cảm thấy lo lắng. Thế rồi cô hỏi. Nhưng con tưởng còn hai cái tai họa nữa à? Địa mẫu nhìn Ngọc Lam nói. Chẳng phải con đã mất đi hai người chú rồi sao? Đó đã là cái họa trong họa rồi. Ngọc Lam nghe tới đây thì cô có hơi cúi mặt buồn bã. Địa mẫu thấy vậy, bà khẽ nâng cằm Ngọc Lam lên. Sau đó địa mẫu một tay vuốt tóc Ngọc Lam, bà nói. Con có còn nhớ những gì ta nói với con giữa ngọn lửa ấm ức chưa? Ngọc Lam khẽ gật đầu. Thế rồi địa mẫu đưa hai tay lên áp vào má Ngọc Lam và nói. Vậy thì hỏa phụng thiên của ta hãy vững lòng nhé. Hãy cố gắng lên, nên nhớ con không được bỏ cuộc. Vì con rồng cháu tiên họ trông cậy vào con nhiều lắm đó. Nghe tới đây, Ngọc Lam cúi đầu khẽ nói. Dạ. Thế rồi ngay khi Ngọc Lam ngẩng đầu lên, thì cô nhìn thấy địa mẫu đang bay lên trời. Ít lâu sau đó, Ngọc Lam đã mở một cửa hàng quần áo ở số 4 Hội Vũ, với tên là Mẫu Đỉ Dài. Chắc hẳn các bạn còn nhớ, Ngọc Lam ngày trước có khiếu may vá, và bố mẹ của cô đã tính đến chuyện mở cho cô một cửa hàng quần áo để cho cô có việc làm, vì Ngọc Lam đã bỏ học lâu rồi. Quán quần áo của Ngọc Lam mở ra khá đông khách. Có lẽ một phần vì nhiều thanh niên hiện giờ thích kiểu mốt quần áo do cô thiết kế. Thêm vào đó, Ngọc Lam nhớ tới việc ông Harlem nói rằng để ngăn chặn việc quỷ dữ chiếm đoạt thân xác của con. Thế cho nên mỗi một chiếc áo, một chiếc váy hay một món đồ nào đó do Ngọc Lam thiết kế ra, cô đã khéo léo dùng hỏa thuật của mình để niệm thần chú và yểm một lá bùa hộ thân cho từng bộ đồ với hy vọng rằng những người mặc quần áo do cô thiết kế có thể xua đổi tà ma và mang lại may mắn cho họ. Cũng kể từ cái ngày mở tiệm Mẫn Đỉ Dài, có thể nói Ngọc Lam và Long gặp nhau nhiều hơn và có thể nói rằng có lẽ họ chính thức làm người yêu của nhau. Khánh tuy biết việc đấy, nhưng bây giờ Ngọc Lam đã có Long. Cho dù trong lòng Khánh còn rất yêu Ngọc Lam, nhưng cũng chỉ vì Ngọc Lam bây giờ hạnh phúc hơn trước nên cậu ta đành nén lòng lại và cố quên đi cô. Hôm đó trời mưa tầm tã. Ngọc Lam đang ngồi trong cửa tiệm để nghe một bản nhạc. Bỗng nhiên Long mặc áo mưa tới cửa tiệm. Ngọc Lam chạy tới gỡ áo mưa cho Long và nói. Trời mưa to vậy anh tới làm gì? Long mỉm cười nói. Em không biết hôm nay là ngày gì à? Ngọc Lam nhìn mặt Long mỉm cười. Em có biết đâu. Long đưa tay lên véo nhẹ má Ngọc Lam nói. Còn giả vờ nữa. Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 tháng ngày chúng ta yêu nhau đó. Ngọc Lam nghe thấy Long nói vậy thì cô đỏ mặt cười rúc rích nói. Anh biết rồi còn hỏi em. Long cầm tay Ngọc Lam đưa cô vô bàn làm việc. Anh có cái này tặng em. Long móc trong túi ra một cái hộp giấy nhỏ đặt trên bàn. Ngọc Lam từ từ mở hộp. Ôi đẹp quá. Bên trong là một chiếc vòng tay trắng tựa như vàng trắng vậy. Còn có một loạt năm hòn đá đen rất đẹp. Ngọc Lam nhìn Long nói. Anh tặng em à? Long nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Ừ, tự tay anh làm đó. Ngọc Lam cầm lên ngắm nghía, có vẻ thích thú lắm. Thế nhưng như nhận ra vấn đề gì đó, Ngọc Lam đặt lại trong hộp. Cô nói, thôi, em không nhận đâu. Anh và em yêu nhau chưa lâu, tiền đâu mà anh có món đồ nhiều tiền như thế này. Em biết anh không giàu có gì, chỉ cần tấm lòng của anh mà thôi, em đã mãn nguyện rồi. Long mỉm cười cầm tay Ngọc Lam thật chặt và nói, em à, em nghĩ đây là vàng trắng à? Không phải đâu, là thứ kim loại còn quý hóa hơn vàng đó. Ngọc Lam nghe Long nói cũng chưa tin lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net